Luân hồi đan đế, chương 1754, đại hoạch toàn thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta từng ở một bản cổ tịch trên, có thấy quan ngọc đen làm miêu tả. Đây là một loại kỳ độc, cho dù vấn đỉnh trong cường giả liền độc cũng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Tạ Phàm xong bỗng nhiên bật thốt lên kinh hô. Chỉ là trước kia ta một mực không biết. Cái này ngọc đen làm kết quả là làm sao luyện chế được. Không nghĩ tới lại là đản sanh vu hắc ngọc quả. Một quả ngộ đạo đan. Lại bị luyện thành độc đan. Mà luyện đan sư mình cũng không biết. Đây là ta đan đạo giới lớn kỵ. Đinh Thành Chu nghiêm túc nói. Có thể tưởng tượng được. Đan dược này một khi cho người uống. Vậy sẽ trực tiếp để cho thân người chết. Cho nên, Lục Kỳ lần này luyện đan. Mặc dù luyện chế được nửa bước vấn đỉnh đan dược, nhưng vẫn chỉ có thể coi như là thất bại. Tiếng nói rơi xuống, cái này ngọc đen trên đỉnh núi đám người cũng trong lòng cuồng chấn. Thảo nào Lăng Vân nói Lục Kỳ thua. Lúc đầu, Lục Kỳ lần này luyện đan, đã hoàn toàn thất bại. Như vậy sự việc không thể nghi ngờ giống như Lăng Vân nói. Cho dù Lăng Vân tùy ý luyện chế một quả vật phàm viên thuốc nhỏ, cũng có thể ung dung chiến thắng. Nói cách khác, Lăng Vân đều đã không cần lại luyện đan. Có thể trực tiếp tuyên bố Lăng Vân chiến thắng. Phốc, bên kia, Lục Kỳ không chịu nổi đả kích này. Chợt hộc máu, sắc mặt lại là một phiến thảm trắng. Ngày hôm nay, vốn là hắn nổi danh khắp thiên hạ. Ánh sáng vạn trượng ngày. Nào nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn tấn thăng nửa bước vấn đỉnh lần đầu tiên luyện đan. Lại là lấy thất bại chấm dứt. Hơn nữa chính hắn cũng không phát hiện. Vẫn bị Lăng Vân ngay trước mọi người khám phá. Không nghi ngờ chút nào. Giờ khắc này. Hắn cái này nửa bước vấn đỉnh đan sư. Đã thành thiên hạ trò cười. Hắn cảm giác được. Bốn phía những người khác. Nội tâm cũng đang cười nhạo hắn. Dĩ nhiên, trên thực tế, đây là Lục Kỳ quá nhạy cảm. Cho dù hắn đã mất bại, nhưng hắn nửa bước vấn đỉnh đan thuật, đích thực vẫn là đặt ở vậy. Những người khác đối với hắn như cũ kính sợ. Chỉ là Lục Kỳ gặp đả kích quá lớn. Lúc này mới sẽ cho rằng những người khác đang cười nhạo hắn. Lăng Vân không đi xem Lục Kỳ. Mà là nhìn về phía Đường Vận Khanh. Đường Vận Khanh hội ý, đứng ra cất cao giọng nói. Ngày hôm nay ở chỗ này, thừa dịp các vị Tây Nam vực đứng đầu nhất luyện đan sư đều ở đây. Ta Hạnh Hoa Thôn tuyên bố một chuyện. Quảng cáo, Hạnh Hoa Thôn mấy ngày sắp tới. Đem sẽ trường kỳ tiêu thụ khải sinh đan. Các vị nếu như có nhu cầu, có thể đi Hạnh Hoa Thôn mua. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến chấn động. Cái gì? Lâu dài tiêu thụ khải sinh đan. Đường lầu chủ nói là sự thật. Hạnh Hoa Thôn chẳng lẽ không phải là chỉ có cái này một lò khải sinh đan? Nếu thật sự là như thế, như vậy Tây Nam vực đan dược thương hội cách cục, sợ rằng phải từ đây sửa lại. Bốn phía đám người luyện đan sư cũng kích động. Khải sinh đan giá trị không cần nói cũng biết. Bất quá dưới tình huống bình thường. Mặc dù có cái nào đan dược thương hội có khải sinh đan. Cũng không cách nào đem làm bảng hiệu. Bởi vì thạch bách thảo thật sự là quá loãng có. Cái này đưa đến. Khải sinh đan không cách nào sản xuất nhiều. Cũng không cách nào là đan dược thương hội mang đến lâu dài ổn định hiệu ích. Nhưng mà nếu như. Có cái nào đan dược thương hội, có thể thực hiện ổn định cung cấp khải sinh đan. Sự tình kia không thể nghi ngờ sẽ thành được không cùng. Đây tuyệt đối là một tấm vương nổ. Đường lầu chủ, người cái này nói là sự thật. Các ngươi Hạnh Hoa Thôn, có thể ổn định cung cấp khải sinh đan. Đinh Thành Chu và Tạ Phàm song cùng đứng đầu bất hủ chân sư. Sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng là nghiêm túc. Như giả bao đổi, Đường Vận Khanh nói, dĩ nhiên, khải sinh đan sản lượng có hạn. Cái này tháng đầu tiên, mỗi ngày chỉ có thể cung ứng 2 quả. Hiện tại Hạnh Hoa Thôn trong tay, Tổng cộng có 173 bụi cây thạch bách thảo. Trong đó, 100 bụi cây phải dùng tới làm cỏ mầm. Ngoài ra 73 bụi cây có thể dùng làm luyện chế khải sinh đan. Lăng Vân mới vừa rồi đã dùng hết một bụi, tương đương với còn có 72 bụi cây. Cái này 72 bụi cây thạch bách thảo muốn chống đỡ nửa năm. Bởi vì dưới tình huống bình thường, thạch bách thảo cần nửa năm mới có thể thành thục một lần. Một bụi thạch bách thảo để cho Lăng Vân tới luyện chế, có thể luyện chế ra 9 cái khải sinh đan. Nhưng đổi thành những luyện đan sư khác khẳng định không như thế lợi hại. Đường Vận Khanh lấy những luyện đan sư khác tiêu chuẩn tới tính toán. Một bụi thạch bách thảo trung bình một cấp tương đương với 5 cái khải sinh đan. 72 bụi cây thạch bách thảo. Đó chính là 360 viên khải sinh đan. 360 viên khải sinh đan. Cần chống đỡ nửa năm. Vậy thì tương đương với mỗi ngày chỉ có thể bán ra 2 viên. Giá tiền là nhiều ít. Đinh Thành Chu không kịp chờ đợi nói. Một quả khải sinh đan. Giá bán 3 triệu nguyên tinh. Đường Vận Khanh nói. Đan dược nghề. Chỉ cần luyện đan sư trình độ đủ. Đó không thể nghi ngờ là lời nhiều. Luyện chế một lò khải sinh đan dược liệu giá cả. Chính là 3 triệu nguyên tinh. Mà Lăng Vân mở một lò. Có thể luyện chế 9 cái khải sinh đan. Tương đương với hắn có thể được lợi hơn 20 triệu nguyên tinh. Những luyện đan sư khác trình độ không như thế cao. Nhưng vậy đồng dạng là lời nhiều. Hết lần này tới lần khác tại chỗ những luyện đan sư khác. Cũng không có cảm thấy đắt tiền. Ngược lại càng phát ra cuồng nhiệt. Thật sự là khải sinh đan quá loãng có. Bây giờ có thể xuất hiện một cái ổn định cung cấp khải sinh đan đan dược thương hội. Cái này quả thực quá khó khăn được. Dưới so sánh, Lữ Thị Dược Đường đám người thì cũng như bị sét đánh. Lữ Thị Dược Đường bảng hiệu đan dược là không ngừng đan. Không ngừng đan cũng là chữa thương đan dược. Nhưng cùng là chữa thương đan dược, không ngừng đan dược liệu lại xa xa không có cách nào và khải sinh đan so. Không nghi ngờ chút nào, một khi khải sinh đan ra đời, bị đánh vào lớn nhất, tuyệt đối chính là Lữ Thị Dược Đường. Không chỉ có như vậy, Lữ Thị Dược Đường đám người còn ý thức được, Hạnh Hoa thôn đây tuyệt đối là cố ý, hoặc là nói. Lăng Vân là cố ý, ở Lăng Vân xuất hiện trước kia. Hạnh Hoa thôn đã tồn tại hơn 10 năm. Cho tới bây giờ liền không phát triển qua. Trước đoạn thời gian, Lữ gia nhiều lần nhằm vào Lăng Vân quảng cáo. Kết quả hiện tại, Lăng Vân liền cùng Hạnh Hoa thôn hợp tác. Ở Hạnh Hoa thôn đẩy ra khải sinh đan. Lăng Vân cái này rõ ràng chính là cố ý trả thù Lữ gia. Để cho Lữ Thị Dược Đường đám người cảm thấy tuyệt vọng tức giận phải. Bọn họ đối với lần này tựa hồ bó tay. Hạnh Hoa thôn chính là một phòng nhỏ tiệm thuốc, chân trần không sợ mang giày. Chính là đánh bại đối với Đường Vận Khanh và Lăng Vân vậy không tổn thất bao lớn. Nhìn lại Lữ Thị Dược Đường, gia đại nghiệp đại, một khi xuất hiện cái gì không may, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta muốn đặt trước 10 cái. Đinh Thành Chu không kịp chờ đợi nói. Đinh Thành Chu, ngươi không khỏi quá tham. Một ngày 2 quả, ngươi lại muốn 10 cái. Tạ Phàm xong nói, ta chỉ cần 5 cái. Ta cũng muốn 5 cái. Liền liền Ngô Văn Sơn cũng không nhịn được nói. Lúc trước hắn đối với Lăng Vân, có thể nói là không vừa mắt. Nhưng ở khải sinh đan cám dỗ hạ, cái khác hết thảy đều không đáng là nói. Những luyện đan sư khác giống vậy từng cái không khống chế được mình. Cũng gia nhập trong tranh đoạt. Đường Vận Khanh giờ khóc giờ cười. Bất quá đối với tình hình này, nàng sớm có dự liệu. Nàng tự nhiên không thể nào bán cho một cái luyện đan sư 10 cái khải sinh đan. Đối với nàng mà nói, khải sinh đan giá trị không ở chỗ bản thân nó giá cả, mà là sức ảnh hưởng của nó. Nàng phải dùng khải sinh đan tới dẫn động toàn bộ khải sinh đan phát triển. Như vậy thứ nhất, Khải Sinh Đan tự nhiên muốn bán cho càng nhiều khách hàng càng tốt. Chỉ có như vậy mới sẽ đem Hạnh Hoa Thôn danh tiếng truyền ra. Các vị, bởi vì Khải Sinh Đan số lượng quá thiếu, không chấp nhận đặt trước. Chân thực xin lỗi, Đường Vận Khanh nói, bắt đầu ngày mai, Hạnh Hoa Thôn sẽ ở mỗi ngày bằng 6 giờ tối đẩy ra 2 quả Khải Sinh Đan. Cùng ngày ở Hạnh Hoa Thôn tiêu xài nhiều nhất trước 2 người khách hàng. Có thể được quyền mua giới hạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.